Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824 Phúc Duyên Thâm Hậu, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn bắt quả nhân nơi nào đắc tội ngươi, thực lực của ngươi như thế nào sẽ như vậy cường, phóng nhãn to như vậy thanh diệp đại lục. Quả nhân không phải người mạnh nhất sao? Như thế nào sẽ bị người dễ dàng như vậy liền cấp bắt đi? Ngươi rốt cuộc là ai? Tha mạng a đại nhân! Ngài là tiên đế thần vương sao? Ngài thực lực như vậy cường, hà tất cùng ta một tiểu nhân vật chấp nhặt? Nhìn ở bàn tay khổng lồ chung lung tung nhảy nhót, cái gọi là thanh diệp đại lục người mạnh nhất. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tùy tay nhất chiêu, từ hấp huyết cự ma cưu vô pháp trên người thú nhận một quả lớn bằng bàn tay. Toàn thân huyết sắc lệnh bài. Này cái huyết sắc lệnh bài thế nhưng bị cưu vô pháp phùng tới rời đùi chỗ sâu trong. Hơn nữa chung quanh còn bao vây một tầng ngăn cách thần hồn chi lực linh tài. Cho dù lấy Giang Tâm Thành màu xanh lá thiên thần hồn chi lực, nếu không phải khoảng cách quá gần nói, chỉ sợ cũng phát hiện không được này cái huyết sắc lệnh bài. Hấp huyết cự ma cưu vô pháp quả nhiên là cái tàn nhẫn người. Thế nhưng sẽ đem huyết nhục mật lệnh giấu ở loại địa phương này. Không tồi, có thể hấp thu tu luyện giả huyết nhục. Đêm này hóa thành tinh thuần huyết nhục chi lực, cũng không phải cái gì thần công bảo điển, mà là này cái ám dạ quần đảo chân quý nhất chí bảo chi nhất huyết nhục mật lệnh. Cưu vô pháp sở dĩ nói hắn là bởi vì tu luyện thần công bảo điển duyên cớ mới có thể đủ hấp thu mặt khác tu luyện giả huyết nhục tinh hoa vì mình dùng. Tự nhiên là vì giấu giếm huyết nhục mật lệnh tồn tại. Sợ bị người biết hắn trên người có huyết nhục mật lệnh như vậy thiên địa chí bảo. Huyết nhục mật lệnh toàn thân huyết sắc, trong suốt giống như ngọc thạch. Mặt trên có huyết nhục mật lệnh 4 cái cổ chữ triện. Toàn thân tản ra quỷ dị lực lượng. Này cái huyết nhục mật lệnh đó là ám dạ quần đảo cường đại nhất, tà ác nhất, nhất quỷ dị trí bảo chi nhất. Tuy rằng mặt ngoài là thiên cấp thượng giai nguyên khí, chính là uy lực chi cường thậm chí có thể so sánh thần khí. Cho nên có chút tu luyện giả lại xưng huyết nhục mật lệnh vì chuẩn thần khí. Vạn năm khó gặp một lần. Mỗi xuất hiện một lần liền tính là thần long cảnh vương giả cũng muốn vì nó tranh đến đầu rơi máu, chảy, thậm chí thân chết rơi xuống và bị thiêu cháy cũng là thường xuyên sự tình. Huyết nhục mật lệnh là chí bảo, giá trị to lớn hơn xa thiên cấp thượng giai công pháp chiến kỹ. Mỗi xuất hiện một lần chắc chắn khiến cho huyết vũ tinh phong. Mấy vạn năm qua vì nó mà chết tu luyện giả không thể đếm hết. Trong đó đại đa số đều là thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả. Mà một khi được đến huyết nhục mật lệnh, vì càng mau mà tăng lên thực lực, có được huyết nhục mật lệnh tu luyện giả thường thường sẽ nhấc lên ngập trời giết chóc. Giết người càng nhiều, huyết nhục mật lệnh hấp thu huyết nhục liền càng nhiều, tự nhiên chuyển hóa huyết nhục tinh hoa chi lực liền càng nhiều. Có cũng đủ huyết nhục tinh hoa chi lực, tu luyện giả liền có thể mượn dùng này đó huyết nhục tinh hoa chi lực tiến bộ vượt bậc, khiến cho tự thân thực lực lấy điên cuồng tốc độ tiêu thăng. Hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bất quá này đó huyết nhục tinh hoa cố nhiên không có tác dụng phụ, nhưng là giết chóc quá nhiều, thực lực tăng lên quá nhanh tự nhiên sẽ khiến cho mặt khác tu luyện giả hoài nghi. Mặt khác tu luyện giả liền biết trên người của ngươi có mang chí bảo, vẫn là huyết nhục mật lệnh như vậy chí bảo, kể từ đó liền sẽ đưa tới vô số mơ ước giả. cuối cùng có thể giữ được huyết nhục mật lệnh giả ít ỏi không có mấy. Mặc dù là thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả được đến huyết nhục mật lệnh, hơi có vô ý cũng sẽ có bị đoạt bị trộm khả năng. Càng đừng nói là thấp hơn thần long chín biến dưới tu luyện giả. Cho nên huyết nhục mật lệnh cố nhiên là thiên địa chí bảo, nhưng là cũng là gây họa căn nguyên. Thí dụ như cái này hấp huyết cự ba, nếu không phải Giang Tâm Thành hoài nghi hắn trên người có huyết nhục mật lệnh, giờ này khắc này hắn cũng sẽ không bị Giang Tâm Thành ôm đồm tới rồi trước mặt. Lục soát đi rồi huyết nhục mật lệnh, nhìn đến chính mình lớn nhất bí mật, cũng là chính mình lớn nhất tạo hóa huyết nhục mật lệnh bị Giang Tâm Thành trực tiếp lục soát đi. Hấp huyết cự ma một chương béo mặt tức khắc trở nên tái nhợt như tờ giấy. Có nghĩ thầm muốn cướp đoạt lại, chính là cảm thụ được Giang Tâm Thành trên người khủng bố lực lượng dao động. Cưu vô pháp biết liền tính là 100-1000 cái hắn cùng nhau xông lên đi, chỉ sợ cũng không làm gì được Giang Tâm Thành mảy may. Hắn cùng Giang Tâm Thành thực lực chênh lệch quá lớn, thậm chí có thể nói hai người căn bản là ở vào bất đồng thế giới. Cho nên cưu vô pháp làm sao dám đem huyết nhục mật lệnh lại cướp về. Vị đại nhân này, nếu ngài đã được đến huyết nhục mật lệnh, hiện tại có phải hay không có thể phóng ta rời đi? Cưu vô pháp đầy mặt tái nhợt, đồng tử chỗ sâu trong hóa quá một mặt ngập trời hận ý cùng oán độc chi sắc. Giây lát lướt qua, lại vẫn là bị Giang Tâm Thành thần hồn bắt giữ tới rồi. Này cái huyết nhục mật lệnh ngươi là từ đâu nhi được đến? Giang Tâm Thành không để ý đến hắn nói, liếc mắt nhìn hắn hỏi. Cưu vô pháp chỉ là hơi một chần chờ, liền trực tiếp thẳng thắn nói. Này cái huyết nhục mật lệnh là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống. Lúc ấy ta bởi vì thiên phú tư chất quá kém, cho nên bị gia tộc đuổi đi ra tới. Tuyệt vọng dưới rời đi gia tộc, đi trước Kim Hồng Sơn tìm kiếm tạo hóa, lại không nghĩ rằng bị này cái từ trên trời giáng xuống huyết nhục mật lệnh tạp vựng. Này có thể nói là trời cho cơ duyên. Sau lại ta chỉ bằng nương này cái huyết nhục mật lệnh cuột khởi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không nghĩ tới cái này cưu vô pháp vẫn là cái phúc duyên thâm hậu chủ. Đi đường cũng có thể bị huyết nhục mật lệnh như vậy thiên địa chí bảo tạp vựng. Như thế tạo hóa liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu tạo hóa. Đáng tiếc hiện giờ tất cả đều tiện nghi chính mình. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, tùy tay một cái tát đem cưu vô pháp phiến tới rồi mấy ngàn dặm ngoại. Đồng thời lấy hắn nạp giới, phế đi thực lực của hắn. Xem ở ngươi cho ta cống hiến này cái huyết nhục mật lệnh phân thượng, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Bất quá ta nhìn ra được tới ngươi người này có thù tất báo. Vì tránh cho lưu lại hậu hoạn, ngươi nạp giới cùng thực lực ta liền cầm đi. Nhiều năm như vậy tới ngươi giết vô tội người chỉ sợ có mấy ngàn vạn đi. Này cũng coi như là vì bọn họ báo thù rửa hận. Ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến cưu vô pháp tuyệt vọng gào giống. Giang Tâm Thánh ngoảnh mặt làm ngơ, thật cẩn thận mà đem huyết nhục mật lệnh thu được thịnh đường không gian giữa, đầy mặt vui mừng chi sắc. Mà giờ này khắc này ở Bạch Vân Phong hạ đã loạn thành một nồi cháo. Người kia rốt cuộc là ai? Cư nhiên liền hấp huyết cự ma cưu vô pháp đều bị hắn một cái tát bắt đi. Hắn nên không phải là trong truyền thuyết tiên đế đi. Nói cách khác như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực, này cũng quá khoa trương. Hấp huyết cự ma không phải chúng ta Thanh Diệp đại lục người mạnh nhất sao? Cư nhiên sẽ bị người một cái tát bắt đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? là ta hoa mắt, vẫn là trên thế giới thực sự có như thế khủng bố nghịch thiên cường giả, một màn này đã điên đảo cuộc đời của ta. Xem, ta vẫn luôn cho rằng tiên ma chính là nhân thế gian mạnh nhất, chính là mây trắng mặt trên vị kia rốt cuộc là cỡ nào cảnh giới cường giả. Cứ nhiên liền tiên ma đều bị hắn tùy tay bắt đi, tiên ma săn giết giả. Hắn nhất định chính là hư vô mờ mịt tiên ma săn giết giả. Nhân thế gian chưa từng có xuất hiện quá tuyệt thế bá chủ, áp đảo tiên ma phía trên nghịch thiên tồn tại, đã vượt qua thanh diệp đại lục cực hạn, thần thoại trong truyền thuyết cũng không có như thế. Khủng bố cường giả nha, hắn rốt cuộc là ai đâu? Hay là tận thế sắp đã đến? Vị này chính là tận thế ngụ ngôn trung tử vong chúa tể. Hết chương.